hắn với Linh cứ chí chóe với nhau. Hơ hơ, hai anh em nhà này cũng không khác gì nhà mình cho mấy. Cách chương.